Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1739 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 9 câu chuyện. Ở 3 tập trước Thi đã kể qua 5 câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo 2 câu chuyện nữa. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Và trong hai câu chuyện này á đều có xuất hiện người chồng kiếp trước của bạn, nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ, bạn không có biết. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi, bạn mới biết người đó chính là người chồng kiếp trước của mình đã xuất hiện kịp thời để mà cứu giúp bạn. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay xảy ra khi mà bạn chỉ mới 9 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng thời điểm đó ông ngoại của bạn đã qua đời rồi, nhưng mà bạn vẫn rất là thường xuyên sang nhà ngoại của bạn chơi. Tại vì bà ngoại cũng rất thương, rất cưng bạn, cho nên bà hay gọi bạn sang chơi. Bạn qua đây chơi hoài rồi nhiều khi hè, bạn ở bên nhà ngoại của bạn cả tuần, 2 tuần lễ mới về nhà. Ngoại của bạn vẫn sống cùng với lại cậu mợ ba của bạn, với người con trai của cậu mợ ba của bạn. Người này lớn hơn bạn cỡ chừng 5-6 tuổi. Bạn còn kể thêm rằng á, ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 6 người con. Trong đó mẹ của bạn là người con gái duy nhất của ông bà ngoại. Hồi trước khi ông ngoại của bạn qua đời, ông ngoại của bạn đã chia đất cho 6 người con đồng đều nhau. Không có người nào nhiều hơn, không có người nào ít hơn cả. Mà ông ngoại của bạn á còn để dành một miếng đất nhỏ để cho bạn. Hôm trước thì nói ông ngoại của bạn rất là cưng, rất là thương bạn luôn. Ông ngoại để dành miếng đất đó cho bạn cũng lâu rồi. Ông ngoại dặn dò ba mẹ bạn rằng á là cho tới khi mà bạn được 18 tuổi phải giao miếng đất đó lại để mà cho bạn. Thì vì cái điều đó, trong khi những người cậu khác của bạn không có ai nói gì hết, nhưng mà riêng cậu ba của bạn thì không có đồng ý. Các bạn biết hồi trước khi mà xảy ra cái vụ chia đất á, hồi cái lúc mà ba mẹ của bạn mới vừa cưới nhau, thì cậu ba và ba của bạn, tính tình của hai người này không có hợp nhau. Không gặp nhau thôi, mà hễ gặp nhau á, nói chuyện á, là hay xóc óc nhau, rồi gây cãi nhau, rồi nhiều khi còn đánh nhau nữa. Cho tới khi mà xảy ra cái vụ chia đất á, thì cậu ba của bạn không đồng ý với ông ngoại. Cậu ba nói với ông ngoại rằng á, tại sao phải chia đất cho mẹ của bạn? Mẹ của bạn là nữ sanh ngoại tộc, mẹ đã lập gia đình, đã lấy chồng về bên nhà chồng sinh sống. Tại sao phải chia đất cho mẹ? Mà thí dụ như nếu có chia cho mẹ thì cũng không có chia cho mẹ nhiều nữa, chia ít thôi. Mà cái người hưởng nhiều phải là cậu ba. Tại vì cậu ba là ở chung với là ông bà ngoại. Cậu ba chăm sóc, lo lắng cho ông bà ngoại của bạn. Cho nên đó là mẹ của bạn thì một là ít, rồi mấy người kia cũng ít ít mà dòm cho cậu ba nhiều. Ông ngoại không chịu, ông ngoại vẫn chia đồng đều ha. Rồi cậu ba thấy ông ngoại cho bạn miếng đất á, cậu ba không đồng ý. Tại vì trước đó là cậu ba thích cái miếng đất đó dữ lắm, cậu ba xin ông ngoại hoài nhưng mà ông ngoại không cho. Thường xuyên xin mà ông ngoại thường xuyên từ chối. Cho tới sau này khi mà biết ông ngoại cho bạn miếng đất đó, cậu ba lại càng tức thêm. Hồi trước đó cậu ba không có ưa gia đình của bạn, ghét mẹ bạn, ghét ba bạn. Cho tới khi mà ông ngoại của bạn mất đi rồi, bạn được miếng đất thì cậu ba ghét luôn bạn luôn. Thành ra cứ mỗi lần mà gặp bạn bên nhà của ngoại á, thì cậu ba hay kiếm chuyện để chửi, để mắng, để đánh bạn. Rồi bạn cũng không thích cậu ba luôn. Do còn nhỏ mà, ai thương thì mình thương lại, còn ai mà ghét hay chửi hay mắng mình thì mình không thích. Rồi nhiều khi cậu ba vô lý quá, bạn cũng tức nữa. Cho nên nó là mặc dầu nhỏ nhỏ nhưng mà bạn vẫn cãi lại. Bạn hỏi rằng đó là cậu ba làm gì kỳ vậy. Rồi nhiều khi bạn cũng không vừa, bạn lấy điện thoại gọi mát ba của bạn. Rồi ba bạn nghe vậy tức tóc chạy qua. Rồi hai người gây lộn đánh nhau. Ta nói ì đùng á các bạn. Thì chuyện như vậy cứ như thế trôi qua. Nhưng mà do bà ngoại cưng bạn quá, cho nên bà ngoại hay gọi bạn qua lắm. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng á, cậu ba của bạn á, thì có một cửa hàng buôn bán, cậu ba mới ra ngoài cửa hàng. Thường á, là tới chiều tối cậu ba mới về. Còn con của cậu mợ ba của bạn á, thì hôm đó đi học. Rồi á, ở nhà chỉ có bà ngoại, có mợ ba. Hôm trước thì nói á, mợ ba này của bạn rất là hiền, tính tình nhu mì lắm, với lại có bạn. Thì sáng hôm đó bà ngoại mua đồ ăn sáng cho bạn ăn. Xong rồi sau đó bà ngoại mới nói với bạn rằng á, là con ăn sáng xong con ở nhà, con quanh quẩn ở nhà con chơi thôi, con mở tivi con coi. Tại vì á, chút xíu nữa mợ ba sẽ chở bà ngoại đi chợ. Xong rồi á, mợ ba sẽ chở bà ngoại qua chùa thắp nhang. Rồi á, bà ngoại mới về nha. Con ngoan nghe lời ngoại ở nhà, không được đi đâu chơi nha con. Thì bạn nghe vậy bạn cũng dạ thôi. Xong sau đó là mợ ba mới chở bà ngoại đi. Bạn ở nhà quanh quẩn vậy đó, rồi mở tivi coi thôi. Cái trò tới trưa trưa, mợ ba mới chở bà ngoại về. Khi về rồi, mợ ba mới vô trong buồng á, rồi không biết là mợ ba đếm tiền sao, mợ ba phát hiện là bị mất 1 triệu đồng. Thì lúc đó là mợ ba không có nghĩ gì bạn đâu, mợ ba nghĩ là cậu ba lấy. Cho nên mợ ba mới điện thoại cho cậu ba của bạn nói rằng anh ơi anh có lấy 1 triệu của em để trong tủ vậy đó. Cái cậu ba nói không anh đâu có lấy đâu, sáng nè anh đi không có lấy tiền. Cái sau đó cậu ba mới hỏi là hả vậy chứ hồi sáng giờ á em với mẹ ở nhà làm gì ở nhà. Thì mợ ba trả lời bình thường thôi. Mợ ba nói hồi sáng này em chở mẹ đi chợ, xong rồi em chở mẹ đi chùa em mới về à. Cái cậu ba hỏi vậy chứ con bé mít thì sao. Cái mợ ba nói thì nó ở nhà nó coi tivi anh. Thì lúc này á, kiểu giống như có cái cớ á, các bạn. Cho nên đó là cậu ba mới gào lên. Cậu ba nói à, vậy là con bé mít nó lấy đó. Con bé mít nó lấy 1 triệu đó đó. Để anh về liền, để anh về liền mà. Mợ ba nói trời ơi không phải đâu, con bé mít đâu lấy đâu, đừng nói bậy. Nhưng mà cậu ba kiểu như là có cớ rồi. Thành ra là ổng mới tức tốc, ổng chạy từ cửa hàng về. Ổng nhào vô nhà, ổng túm đầu bạn, ổng đánh bạn các bạn. Ông nói rằng á là hả đích có mẹ nhà mày mà ta nói ha, chửi với lại những lời lẽ ghê lắm mà tới sau này lớn bạn vẫn còn nhớ hoài luôn, bạn nhớ như in luôn. Ông chửi quá trời, ông chửi đích mẹ mày hả, dòng giống nhà mày á là cái dòng giống tham lam, mày ăn cắp tiền của tao phải không, mày trả đây, mày đưa lại đây, mày ăn cắp của tao 1 triệu đồng phải không, mà nhào vô hả mà chửi mà mắng mà đánh bạn như vậy. Thì lúc đó bạn khóc quá trời khóc. Ngoại với lại mợ ba của bạn nhào vô can mà đâu có làm lại ổng, ổng đàn ông mà các bạn, ổng hả là đẩy ngoại đẩy mợ ba ra để nhào vô đánh bạn quá trời. Thì bạn mới gào lên, bạn khóc, bạn nói rằng đó là không, con đâu có lấy đâu, con đâu có lấy cái gì đâu, sao tự nhiên nói con lấy. Mà kiểu như ổng ghét ba bạn, ổng ghét gia đình bạn sẵn rồi cho nên ổng chửi rất nhiều. Ổng xúc phạm tới gia đình bên nội của bạn nữa, nói rằng đó là bên dòng họ nội của mày là dòng họ tham lam. Bây giờ mày lấy tiền của tao phải không? Bây giờ mày trả đây, mày trả tiền đây. Nhưng mà bạn có lấy đâu mà trả. Cho nên bạn nói rằng con không có lấy, con không có lấy đâu. Con đâu có lấy đâu mà tự nhiên kêu con trả. Trời ơi sao cậu ba làm gì kỳ vậy? Thì do là ổng nhào vô ổng đánh mà bà ngoại và mợ ba của bạn can được á các bạn, ổng đánh quá. Cho nên đó là bạn tức lên và bạn khóc, bạn bỏ bạn chạy ra ngoài. Thì khi mà bạn chạy ra ngoài bạn kể rằng á, gần nhà của ngoại á, là có một dòng sông. Con sông này khá là lớn, bề ngang cũng rất là rộng và sâu cũng sâu dữ lắm. Mà bạn thì không có biết bơi nha. Từ nào giờ á, do là thầy đã dặn hồi cái lúc mà mới sanh bạn á, là nói là không có cho bạn đi ra ngoài sông ngoài suối. Tại vì bạn có số chết nước. Cho nên gia đình của bạn là từ nhỏ tới lớn không có cho bạn đi ra ngoài sông chơi. bạn đâu có biết bơi đâu. Rồi gia đình của bạn hay kể về mấy cái vụ ma da để mà theo kiểu như là nhét bạn để cho bạn sợ không ra ngoài sông đó. Thì bạn cũng nghe vụ ma da này ma da nọ, nhưng mà bản thân thì đâu biết con ma da ra làm sao. Với lại lúc đó buổi trưa nữa. Rồi cái con sông này á, các bạn tưởng tượng ở trên á, là có con đường lộ xe chạy qua lại ở đây, cặp ở dưới là dòng sông, dòng sông này là cặp theo cái con đường lộ luôn nha. Thì đoạn sông này á, có chỗ là có nhà, có chỗ là không có nhà, rất là vắng, toàn là cây cối tùm luôn. Thì bạn kể rằng lúc đó kiểu như bạn tức quá rồi, cho nên bạn mới bỏ, bạn chạy ra khỏi nhà. Rồi bạn chạy một khúc vậy đó, bạn mới thấy có một lùm cây. Lùm cây này á, là ở trên bờ sông á. Thì bạn mới chung vô trong cái lùm cây đó để mà bạn ngồi bạn khóc. Thì trong lúc mà bạn đang khóc, tự nhiên bạn mới nhìn ra ngoài sông, bạn bị chú ý bởi nguyên một cái, bạn gọi là cái đống bùi nhùi á các bạn, kiểu như là đống rong vậy đó, và nó nổi hẳn lên trên mặt nước luôn. Thì từ lúc đầu là bạn thấy nó xa xa, nhưng càng lúc á là nó lại càng trôi lại gần bạn hơn. Bạn thì đang ngồi trên bờ trong lùm cây đó, ở dưới đây con sông, thì nó càng lúc á là nó trôi lại đằng hướng của bạn đang ngồi, cho tới khi mà nó trôi lại gần hơn á, thì bạn thấy rằng á là cái đống này nó giống như là một cái đống bùi nhùi, một cái đống rong màu xanh xanh, màu đen đen, mà nhìn nó ngộ, nhìn nó lạ lắm, từ nào tới giờ bạn chưa từng thấy. Thì lúc đó là bạn mới nín khóc luôn, kiểu như là tò mò con nít mà các bạn, bạn nín khóc, bạn mới đứng dậy để mà bạn dòm. Thì khi bạn dòm là bạn thấy nó càng lúc nó càng trôi lại gần mình. Rồi bây giờ là nó sát bờ luôn các bạn. Chỉ cách bờ có chút xíu vậy nè. Bạn thì đang đứng trên bờ. Cái bạn không biết nó là cái gì. Ủa nhìn lạ, nhìn ngộ quá vậy ta. Bạn mới tò mò quá. Bạn mới cúi xuống, bạn nhặt một cái cành cây khô dài dài lên. Thì bạn mới khều khều, giống như chọt cái cây xuống, để mà khều khều, để dít dít dít cái đống đó. Thì khi mà bạn đụng vô nó đó, thì bạn nói rằng nó giống như là một cái con bạch tuộc á các bạn, nó thun lại xong rồi á là nó bung ra, nó bung ra, nó rất là ngộ luôn, ngộ lắm. Cái bạn nói ủa cái này gì vậy ta, bạn quên mất tiêu cái chuyện khóc, quên mất tiêu cái chuyện mà cậu ba ở nhà chửi mắng bạn, bạn quên mất, mà bạn chỉ tập trung vô trong cái đống rong này. Thì bạn nghĩ rằng ủa là cái gì vậy ta, cái gì ngộ, cái gì lạ vậy. Bạn cứ lấy cây bạn chọt chọt chọt chọt vô. Thì khi mà bạn chọt vô á là nó cứ thun lại xong nó bung ra, kiểu như là con bạch tuộc, con ốc sên rồi vậy đó các bạn. Xong cái từ từ nó trôi ra. Các bạn tưởng tượng được không? Từ từ nó trôi ra. Nó trôi dần dần dần dần ra. Thì do bạn quá tò mò, bạn đâu có nghĩ đó là ma da, bạn đâu có biết. Bạn quá tò mò đi, bạn mới bước xuống nước. Và khi mà bạn bước xuống nước á, thì cái đống này nè, nó từ từ nó trôi xa hơn. Bạn lại càng đi theo, cứ nhích nhích nhích hồi. Nước tới ngay đầu gối bạn luôn, mà bạn không để ý. Đang chọt chọt chọt vậy đó ha, tự nhiên bạn thấy rõ ràng ở dưới nước á là có một đôi tay. Đôi tay này không biết đâu xuất hiện các bạn ở dưới nước nha. Bạn nhìn xuống bạn thấy là đôi bàn tay, đôi cánh tay này đưa ra rất nhanh và chụp vô trong hai cái cùm chân, hai cái móc cá của bạn á, hai cái mắt cá của bạn á, mà giật lôi bạn ra. Thì trong vòng 1 2 giây thôi, bạn nói rằng trong vòng 1 2 giây thôi, mà trong khi con sông này lớn nha các bạn, nhưng mà chỉ 1 2 giây thôi mà đôi bàn tay này nó đã lôi bạn ra tới giữa sông luôn rồi, tới giữa sông luôn. Thì lúc này á bạn quán ủa cái gì vậy, xong rồi sau đó ha bắt đầu nó kéo, nó giật bạn xuống nước sâu hơn, càng lúc càng sâu. Thì do bạn này không biết bơi mà bạn có cái bệnh suyễn bẩm sinh nữa. Lý do bạn mất là do bạn bị suyễn á các bạn, mà bạn mới mất á. Thì bạn kể rằng á là bạn bị suyễn bẩm sinh, cơ thể yếu ớt lắm. Rồi bây giờ bị lôi xuống nước như vậy, bạn sợ hãi, bạn vùng vẫy mà đâu có thoát được đâu. Bạn uống nước quá trời uống nước luôn. Uống nước quá trời luôn các bạn. Trời ơi lúc đó bạn chới với, bây giờ là đang ở dưới nước rồi. Dòng nước rất là sâu, con sông này sâu dữ lắm, thì không biết là sâu là cỡ nào, nhưng mà bạn nói sâu lắm. Là bạn bị lôi xuống, bạn uống quá trời nước. Thì trong cái cơn hoảng loạn đó đó, bạn suy nghĩ rằng đó là chết rồi, kỳ này là mình chết, kỳ này mình chết, bố mẹ ơi cứu con, bố mẹ ơi cứu con, là nghĩ trong đầu thôi nha. Thì bắt đầu dần dần uống nước nhiều quá, thì bạn nghĩ là kỳ này chết rồi, từ từ theo kiểu là bạn ngất đi á các bạn. Nhưng mà trước khi mà bạn ngất đi á thì bạn đã thấy rõ ràng có một người, người này là thanh niên nha, người này không biết ở đâu xuất hiện chụp vô trong cái tai của bạn á, thì lúc đó là người này lôi bạn lên mà người này lôi mạnh đến nỗi nha mà cái đôi bàn tay dưới chân bạn nó phải tuột ra. Và bạn nói rằng đôi bàn tay đó rất lạnh nha, mà nó tuột ra kiểu như nó chân lùi à. Xong cái người đó lôi bạn nhanh lắm, thì đôi bàn tay này lại chụp vô trong cái chân của bạn tính lôi bạn xuống. Nhưng mà do là người đó lôi bạn lên nhanh quá cho nên á, đôi bàn tay này chụp vô trong cái ngay chỗ cái hai cái đùi của hai cái cùm giò của bạn nè, tuột xuống, vuột xuống mà không chụp lại được. Xong sau đó là bạn ngất luôn đó. Cho tới khi mà bạn tỉnh lại á thì bạn kể rằng nha, là bạn thấy mình nằm ở trên bờ sông mà nhìn cảnh vật rất lạ, lạ lắm. Xung quanh không có ai hết trơn mà trời lúc đó làm như chiều chiều chạng vạng vậy đó. Thì bạn mới lờm cờm bạn bò dậy, bạn thấy là mình đang đứng trên bờ sông nè, thì bạn mới nhìn xuống sông. Bạn thấy có một xác của một cô gái. Có cái xác của cô gái mà da của cổ hả là trắng xanh nhìn ghê lắm, nhìn là mình biết xác chết liền luôn. Môi là tái mét luôn vậy đó ha, thì bạn sợ. Bạn nghĩ trời ơi sao cái gì thấy ghê trời, xác ai thấy ghê vậy, bạn biết là xác nha. Xong cái bạn tính bỏ chạy, nhưng cái lúc bạn tính bỏ chạy bạn vừa quay đi chạy 2-3 bước thôi thì bạn thấy có một chú này bước lại. Chú này chừng 20 hai mấy tuổi à, mà nói rằng chú này bước lại mà lúc đó thì bạn lại thấy rõ ràng cái gương mặt của chú này nhìn điển trai vậy lắm, nhưng mà sau này thì bạn lại không nhớ được. Thì bạn thấy rằng chú này đi lại gần bạn, chú này nói rằng là đừng có sợ, chú đưa cháu về, nói vậy đó. Cái lúc đó tự nhiên bạn nghe cái giọng cái bạn không sợ nữa. Xong cái ổng đưa tay, cái bạn để cái tay bạn lên cho ổng nắm, xong rồi là ổng dẫn bạn đi. Thì khi mà bị dẫn đi như vậy, bạn nói rằng đi rất là lâu, hai người cứ đi như vậy mà không nói với nhau một tiếng nào. Chú đó không nói gì hết, bạn cũng nói gì hết, cứ đi thôi. Và bạn cứ dòm giáo giác thì xung quanh không hề có nhà cửa. Ở dưới bước chân của bạn là đường đất. Hai bên á toàn là cỏ cây không thôi, mà cây thấp thấp thấp thấp vậy nè. Rồi á là chiều theo kiểu như là chạng vạng á các bạn, nó âm u làm sao đâu đó mà không có người nào hết trơn. Thì chú này cứ dẫn bạn đi hoài, đi hoài, đi hoài, đi hoài. Hồi sau bạn thấy có cái cầu, chú này mới dẫn bạn đi lên trên cầu. Cho tới giữa cầu rồi thì chú này mới ngừng lại. Chú mới nói với bạn rằng á là bây giờ cháu đi xuống cầu đi. Chú chỉ cái hướng trước vậy đó, kêu rằng là bây giờ cháu đi xuống cầu đi, cháu đi xuống dưới cầu đi, tuyệt đối là không có được quay đầu nhìn lại nghe không. Cháu đi xuống cầu á là sẽ về tới nhà của cháu đó, tuyệt đối là không được nhìn lại nghe không. Thì bạn dạ, mà bạn còn cảm ơn chú nữa. Xong sau đó là bạn mới đi. Thì lúc mà bạn đi xuống tuốt ở dưới cầu dưới rồi ha, là bạn tỉnh lại. Thì kỳ này là ở ngoài thực tại là bạn tỉnh nè. Khi đó là bạn đang nằm trong bệnh viện, có ba mẹ bạn, có ông nội của bạn, có bà ngoại của bạn. Mọi người khi thấy bạn tỉnh quá trời mừng luôn, nói rằng mít ơi con tỉnh rồi nè con tỉnh rồi hả con, trời ơi, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Mọi người rất là vui mừng. Thì lúc đó là bạn cũng chưa có kể được liền nữa, bạn thấy là mình đang nằm trong bệnh viện và do là bạn này cơ thể yếu ớt rồi bệnh suyễn, rồi uống nước, rồi ngâm nước lâu đó, cho nên bác sĩ bắt ba mẹ là phải để cho bạn nằm bệnh viện 1 tuần lễ để mà người ta theo dõi. Thì sau 1 tuần bạn không sao nữa, cho nên bác sĩ mới cho bạn xuất viện về nhà. Tới khi mà xuất viện về nhà rồi á thì bạn đã kể lại, bạn kể là tại vì ba mẹ hỏi là tại sao con lại dưới nước. Mọi người nói rằng á cái lúc mà bạn chạy ra ngoài á thì bà ngoại của bạn có điện thoại cho ba mẹ bạn biết. Cái ba mẹ nghe vậy tức tốc chạy qua, xong rồi ba của bạn với lại cậu ba của bạn nhào vô sáp lá cà đánh lộn với nhau. Rồi bà ngoại, rồi hả mợ ba, rồi mẹ của bạn can hai ông ra quá trời, kêu rằng là bây giờ phải đi kiếm con bé mít nè, nó chạy đi đâu mất tiêu rồi nè. Thì lúc này mới ngưng đánh, xong rồi mọi người mới túa nhau để mà đi tìm bạn. Mà đi tìm, tao nói tìm quá trời kiếm, nhưng mà đâu có kiếm ra. Và cái người phát hiện bạn ở dưới nước á, đó là ba của bạn. Mà ba nói rằng á, là do ba nghe người ta nói á, thí dụ như nếu mà con của mình mà bị đuối nước á, mà cha mẹ nhào xuống cứu á, thì chắc chắn là sẽ không có cứu được, sẽ không có qua khỏi. Cho nên lúc mà nhìn thấy bạn đang ở giữa sông á, ba bạn không dám xuống, mà ba bạn đã tri hô lên để mà gọi mọi người. Thì những người người ta đi xe máy ngang á, người ta ngừng lại, người ta mới nhào xuống cứu bạn lên. Mà người ta nói với ba bạn rằng á, là cái tư thế mà bạn nằm ở dưới nước nó rất lạ. Ba hỏi làm sao lạ, thì người ta nói cái lúc mà người ta bơi ra đó, thì người ta thấy bạn đã ngất xỉu, bạn đã bất tỉnh rồi, người ta cứ tưởng bạn chết. Nhưng thật sự là bạn chưa có chết. Mà cái đầu của bạn á, thì ngửa lên vậy nè. Cái đầu ngửa lên vậy nè các bạn, là cái lỗ mũi là ở trên mặt nước đó nha, ngửa lên. Còn ở dưới cái thân người của bạn đó, thì bạn đang kiểu như ngồi vậy đó, chứ không phải là nằm. Thì người ta thấy lạ lắm, cái người ta cũng hả là lôi bạn vô, sau đó là đưa bạn đi cấp cứu vậy đó. Mà bạn đã bị ngâm nước từ cái lúc mà bạn, từ cái lúc mà ba mẹ bạn qua cho tới khi phát hiện bạn nằm dưới nước á, là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ á các bạn, mà bạn không sao, mà trong khi bạn không có biết bơi gì hết trơn. Gia đình cứ tưởng rằng á là bạn không có qua khỏi không à, nhưng mà may mắn là bạn lại sống như vậy. Thì ba hỏi bạn á là tại sao lại xuống nước vậy đó, để mà cho bị trôi ra giữa sông. Thì bạn kể lại cho mọi người nghe là con thấy như vậy, rồi con bị lôi ra, rồi có người cứu con như thế như thế. Thì bạn đã kể lại rõ ràng cho gia đình bạn nghe. Nhưng mà lúc đó là gia đình bạn đâu có biết cái người cứu bạn là chồng kiếp trước của bạn đâu, mà nghĩ đó là một vong tốt nào thôi. Cho tới sau này thì mới biết nha các bạn. Xong á, mẹ của bạn á, đã làm mâm cơm, rồi mua trái cây, mua bánh kẹo để mà đem ra ngoài cái khúc bờ sông đó để mà cúng. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, là chuyện thứ sáu của bạn đã gửi về cho kênh. Thì nghe chuyện này nghe cũng ớn, cũng ghê các bạn ha. Và may mắn cho bạn nữ này á, đã được cứu kịp thời, chứ nếu không là tiêu bạn chết đuối rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, là câu chuyện thứ bảy mà bạn gửi về cho kênh. Câu chuyện này á, thì sau chuyện mới nãy tầm khoảng mấy năm, năm đó là bạn cỡ 13 tuổi. Thì bạn kể rằng đợt đó là nghỉ hè, mà ngoại thì thương bạn lắm, cho nên nó là cứ hễ mà nghỉ hè cái là ngoại, à thi quên nha, cái tiền 1 triệu đó đó các bạn, cái tiền 1 triệu mà cậu mợ ba bị mất, các bạn biết ai lấy không? Là con của cậu mợ ba lấy. Người này lấy để mà đem đi đóng tiền học phí, nhưng mà không có nói với lại mợ ba. Rồi cậu ba hả mới đổ thừa bạn. Thì cuối cùng á, là người đó lấy, chứ không ai lấy hết trơn á các bạn. Người đó đi học về mới nói là sáng nay con có lấy tiền 1 triệu để con đi đóng tiền. Lúc này á, thì mới dở lẽ ra đó các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó là nghỉ hè, ngoại lại tiếp tục kêu bạn qua đây. Thì bạn mới qua chơi đâu cỡ 2-3 ngày á, thì người cậu út của bạn bị tai nạn giao thông, là cậu út ruột, em ruột của mẹ bạn. Mà thời điểm đó cậu út của bạn chưa có lập gia đình. Thì cậu út bị tai nạn giao thông như vậy, nhưng mà hên á, là có người người ta đưa cậu út đi cấp cứu kịp thời, cho nên tính mạng của cậu bạn không có sao hết. Bác sĩ người ta cứu được, nhưng mà có điều cậu bị thương rất là nặng, cho nên phải nằm lại bệnh viện để mà bác sĩ người ta điều trị, người ta theo dõi ha. Thì khi mà cậu út mới vô viện á, bạn có đòi vô để thăm cậu, tại vì bạn thương cậu út cũng thương bạn lắm. Nhưng mà bà ngoại không cho, bà ngoại nói rằng là ở nhà đi. Cho tới cỡ khoảng vài hôm sau á, thì bà ngoại mới cho bạn với lại cho cái người con của cậu mợ ba bạn á, cho hai đứa đi vô bệnh viện thăm cậu út. Thì bạn kể rằng là khi mà lên thăm thì lúc này cậu Út cũng đã khỏe rồi, đỡ rồi. Khi lên thăm á, tới chiều chiều hôm đó thì bà ngoại kêu á, là bây giờ chở hai đứa về. Nhưng mà bạn không có muốn về. Bạn nói thôi ngoại, ngoại cho con ở lại, con nuôi cậu Út cho. Mà ngoại không cho, ngoại nói không. Nuôi cái gì mà nuôi, mới có 12, 13 tuổi mà nuôi cái gì, đi về. Bây giờ con nít không có nên ở lại trong bệnh viện. Nhưng mà bạn cứ nhất quyết mà nói ngoại, ngoại cho con ở lại nuôi cậu Út đi. À, con không về đâu, con không về đâu. Tại vì bạn không thích cậu ba của bạn. chút xíu nữa là cậu ba về đó, tại lúc đó là chiều rồi. Thì bạn biết là cậu ba sắp về cho nên bạn không muốn về nhà. Thì cậu Út á, do là biết tánh cậu ba cho nên cậu Út nói thôi bây giờ mẹ về đi, mẹ với lại chị ba đi về đi, là mợ ba của bạn đó, là kêu mợ ba chở bà ngoại về đi rồi á hả, để hai đứa nhỏ đây, tại vì lúc này á là con của cậu mợ ba cũng lớn lớn bạn 5-6 tuổi mà, để hai đứa nhỏ ở đây đi không sao đâu, con cũng khỏe rồi mẹ đừng lo. Thì lúc này á do là ai cũng nói hết cho nên bà ngoại đành để cho bạn ở lại, mợ ba mới chở bà ngoại về. Thì khi mà về rồi cho tới cỡ 7-8 giờ, 8-9 giờ gì đó, bạn kể rằng nha là lúc này bạn đói bụng, đói bụng nhưng mà bạn thì có tiền trong người nhưng mà bạn không muốn ăn món gì khác hết, mà bạn chỉ muốn ăn bánh bao á các bạn, bánh bao nhân trứng cút rồi đó. Thì bạn nói là tính là nhịn rồi nhưng mà càng lúc càng đói, cho tới cỡ 9 giờ 9 giờ mấy á, thì thấy đói quá cho nên á là bạn mới nói với cậu Út với lại nói với lại người con trai của cậu mà ba, nói rằng á là đi vệ sinh, tại vì sợ nếu mà nói mà đi mua đồ ăn rồi đi mình á thì cậu Út không cho nên á là bạn nói là bạn đi vệ sinh, bạn tính rằng á là nói như vậy rồi mình lẻn xuống dưới mình mua bánh bao luôn. Thì lúc này á là bạn mới đi, bạn đi thì bạn có một cái điện thoại, ba của bạn có mua cho bạn một cái điện thoại cảm ứng, tuy là không có xịn lắm nhưng mà vẫn lên mạng hoặc là hả chơi game hoặc là nghe nhạc đồ được. Thì điện thoại của bạn có cái thẻ nhớ đó, các bạn, thì thẻ nhớ bạn chép rất là nhiều những cái clip hài nè hoặc là những cái clip mà bạn yêu thích để mà bạn coi trong điện thoại vậy đó. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi ra đi vô thang máy đó, cái bạn mở hài, bạn đang coi hài, bạn có đeo tai nghe thì vô đó bạn đứng, thì một hồi sau là thang máy mở ra, mở ra có người đi vô nữa nhưng mà bạn không có để ý người đó, là tại vì bạn đang say sưa bạn coi hài. Thì trong cái lúc bạn đang xem vậy, thang máy chưa có chạy xuống dưới nữa, bạn đang xem vậy cái tự nhiên bạn nghe tiếng cười, tiếng cười nó dị hợm vậy lắm mà trong khi cái clip thì đang chiếu vậy đó, hài đang người ta đang diễn vậy đó mà bạn cứ nghe cái tiếng cười, cái bạn mới nghĩ trời sao sao tiếng gì vậy ta, cái bạn mới dặn cái volume nhỏ xuống, bạn bấm cái volume nhỏ xuống nhưng mà tiếng cười này nó cũng nhỏ xuống cho nên nó là bạn nghĩ rằng chắc là ở trong cái clip này người ta lồng cái tiếng cười đó vô, người ta lồng vô thì mới nghe vậy, tại vì mình mở lớn lên thì cái tiếng cười nó cũng lớn mà mình vặn cái volume nhỏ xuống thì tiếng cười nó cũng nhỏ xuống, thì bạn nghĩ là người ta lồng tiếng vô, bạn còn nghĩ rằng đó là trời ơi sao cái clip đang hay vậy, tiểu phẩm hài đang hay vậy mà còn lồng cái tiếng vô, mà tiếng ai cười nó vô duyên mà nó nghe nó phản cảm lắm kìa, nghe nó kỳ lắm, nó không có hợp trong cái hoàn cảnh đang là cái clip hài đó mà tự nhiên lồng tiếng cười đó vô là thấy không có hợp rồi, không có hợp rồi, kiểu như âm thanh trong clip đó các bạn. Xong cái bạn cũng bực bội quá, cái bạn mở lên tại vì muốn nghe tiếng của diễn viên ở trong clip hài người ta nói thì bạn phải bắt buộc mở volume lớn lên. Thì khi mà bạn mở lớn lên á, hồi sau bạn lại nghe nữa, bạn nghe nữa nhưng mà kỳ này nghe thấy ghê hơn cứ nghe vậy đó mà liên tục trời ơi lúc đó bạn tức nha, bạn nghĩ ủa cái gì vậy trời, sao tự nhiên lồng cái tiếng gì mà vô duyên gì đâu luôn á trời, không có hợp tí nào với hoàn cảnh là đang ở trong cái câu chuyện hài đó mà tại sao tự nhiên lồng tiếng gì vô duyên vậy, nghe nó khó chịu không chết. Cái bạn mới bực bội quá bạn tắt luôn cái clip đó, bạn không nghe nữa, bạn không coi nữa. Thì khi bạn tắt rồi thì đương nhiên là mình sẽ không nghe âm thanh trong tai nghe, nhưng khi bạn tắt rồi bạn vẫn còn nghe tiếng cười đó cứ nghe vậy đó. Và kỳ này bạn nghe rồi, kiểu như là ở bên ngoài kế bên thì bạn mới giật mình, bạn mới giật cái tai nghe ra, bạn mới dòm qua cái người mà nãy giờ đứng chung với thang máy bạn trong thang máy đó, đứng chung với bạn trong thang máy đó. Thì khi bạn nhìn qua cái người này á, bạn tá quả tâm tin hết trơn, là tại vì sao các bạn biết không? Người này á, thấy ghê lắm. Không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng thôi. Mà cái miệng của người này á, bạn biết là đàn bà tóc dài, lụ xụ vậy nè. Mà cái miệng của bà này á, bà cười á các bạn, nó rộng quỵt tới mang tai vậy đó. bả đang kiểu giống như là đang hướng cái mặt, tại vì con mắt không có, không có mắt không có mũi mà, nhưng mà đang hướng cái mặt về phía bạn là giống như đang dòm bạn mà cười. Trời ơi lúc đó hả là bạn hoảng hốt hết trơn, bạn mới mới mới mới quay qua chỗ khác vậy nè, quay qua chỗ khác cái bạn mới giơ tay bạn bấm bấm bấm bấm bấm bấm vô trong cái nút của thang máy đó, bạn tính rằng để thang máy mở ra để mình chạy ra, nhưng mà khi bạn bấm á thì cái cửa thang máy nó mở ra, mà có điều á là nó mở ra xong đóng lại, nó mở ra đóng lại, nó mở ra đóng lại vậy nè, các bạn tưởng tượng được không, giống như trong phim kinh dị, cứ mở ra đóng lại mở ra đóng lại rất nhanh rất nhanh rất nhanh, và lúc đó đèn ở trong thang máy bắt đầu chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt lia lịa. Thì kỳ này bạn quá sợ rồi cho nên đó là bạn mới quỵ, bạn té xuống, bạn té bạn ngồi dưới cái nền thang máy đó, bạn nhìn cái bà đó thì cái bà đó cứ cúi cúi cúi xuống để mà dòm bạn mà cười. Cứ cười vậy đó các bạn, mà cái miệng của bà rộng quịch luôn, thấy ghê dữ lắm kìa. Thì lúc đó bạn quá sợ, bạn hả không biết phải làm sao, không biết làm như thế nào ha, cái cửa thì cứ đóng tới đóng lui đóng tới đóng lui vậy, cứ liên tục đèn thì cứ chớp nháy chớp nháy chớp nháy. Thì lúc đó bạn không biết làm sao, bạn mới quyết định là mình không nhìn nữa, mình nhắm mắt lại. Nhưng lúc này bạn cũng không nhắm mắt được luôn. Cái con mắt của bạn nó cũng cứng ngắc không nhắm được, làm như bả khiến để cho bạn phải nhìn bả, không cho bạn nhắm mắt vậy đó. Bạn không nhắm được. Thì lúc đó bạn đâu biết phải làm sao, nó hoảng loạn quá rồi, còn nhỏ mới 13 tuổi mà các bạn, bạn sợ quá trời sợ, không xỉu luôn. Cái lúc này tự nhiên bạn thấy có một người, người này cỡ chừng hai mấy tuổi ở đâu á mà chạy vô trong thang máy, mà lúc đó bạn cũng ngỡ ngàng là tại vì cái cửa thang máy nó cứ đóng mở liên tục vậy nè. Thì thí dụ như một người bình thường á thì mình không thể nào mà mình đi qua được hết trơn, mình đi qua mình vướng lại liền. Còn đằng này nha, người này chạy một cái ao vô một cái, bạn thấy rõ ràng người này mặc áo sơ mi trắng, cái quần màu đen đen xanh xanh, thì người này nhào vô nha, rồi bắt đầu nhìn bạn, nhưng mà bạn lại không thấy được gương mặt của người này, bạn biết là thanh niên thôi chứ bạn không biết là cái mặt của người này kiểu như nó nhè nhè, nó không thấy rõ được gương mặt vậy đó. Thì lúc đó người này nhìn qua bạn cái xong rồi nhìn cái bà này, bắt đầu đánh bà này quá trời luôn, đánh bà này túi bụi đánh bà này, xong cái bà này bà hoảng sợ các bạn, bà mới bỏ chạy xuyên ra ngoài cái cửa thang máy đang dập tới dập lui vậy nè. Thì bà chạy xuyên ra thì bạn nghe người đó nói rằng á là mày đứng lại chưa, mày đứng lại chưa, mày đứng lại đây tao đánh mày chết, tao đánh lại chết, mày đứng lại chưa, mày đứng lại chưa, mà cứ cứ gào lên vậy rồi rượt theo cái bà đó. Xong sau đó là kiểu như là nãy giờ bạn chứng kiến cái gì vậy, rồi lúc này thì bạn mới xỉu, bạn ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh lại rồi á thì bạn thấy rằng mình đang nằm trên giường bệnh viện, nằm trong cái phòng mà cậu út của bạn đang nằm luôn, nằm cái giường kế bên giường của cậu út á. Thì bạn thấy có ba mẹ của bạn nè, rồi có ông nội nè, rồi có bà ngoại của bạn nè, rồi có mợ ba của bạn nè, rồi có người con trai của cậu mợ ba của bạn nữa. Cái mọi người ba của bạn mới hỏi rằng đó là sao vậy con, sao tự nhiên đó là ngất xỉu ngoài thang máy vậy con, sao vậy, sao tự nhiên ngất xỉu ngoài thang máy. Thì do là bạn quá hoảng sợ, bạn cảm thấy hãi hùng kinh dị quá cho nên đó là bạn không có kể lại được, mà bạn chỉ khóc thôi, bạn khóc quá trời khóc, khóc hu hu vậy đó, rồi mới nói với lại ba rằng đó là bố ơi bố, bố cho con về, đưa con về nhà đi, đưa con về nhà đi. Khóc quá cái ba cưng mà ba ôm nó nín đi con, rồi rồi bây giờ bố đưa con về liền. Xong cái sau đó là mới đưa bạn về nhà, mà trong suốt một tuần lễ gia đình bạn hỏi á bạn không kể là được, không biết sao mà kể không được các bạn. Rồi cái quan tuần rồi á thì lúc này bạn mới kể lại được cho gia đình bạn nghe là bạn đã thấy như vậy trong thang máy, và có người cứu bạn như thế nào trong thang máy, là mới kể lại cho gia đình mẹ nghe. Xong rồi khi mà bạn gặp người con của cậu mợ ba của bạn á thì bạn có hỏi người này, bạn kêu người này là anh tại lớn tuổi hơn bạn, thì bạn hỏi rằng á là sao mà biết em xỉu vậy đó, thì người đó nói rằng á là tại vì tao thấy mày đi toilet cái gì mà lâu quá, đi vệ sinh gì lâu quá cho nên tao đi kiếm. Thì lúc mà tao đi ra đi kiếm á thì có người kiểu như là thân nhân người ta vô nuôi bệnh á, người ta đứng ở ngay chỗ thang máy á, người ta mới la lên hỏi là con ai mà sao nằm xỉu đây, thì người này mới dạy lại thì thấy bạn nằm xỉu, xong sau đó là mấy người kia cũng gọi bác sĩ rồi, rồi bắt đầu mới rinh bạn, thì người con của cậu mở bao nói là hả đây là bà con của con, đây là hả người nhà của con, xong rồi đưa về cái phòng của cậu bạn đang nằm á, để cho bạn nằm cái giường kế bên cái giường của cậu, rồi sau đó là hả người này mới gọi điện cho ba mẹ của bạn, rồi gọi điện cho bà ngoại của bạn, gọi điện cho hả người nhà, rồi lúc này là người nhà mới chạy vô. Thì bạn có hỏi người này rằng cái lúc mà ông thấy tôi á, là ông anh thấy tôi á, là anh có thấy người nào cứu tôi hay không? Thì người này nói đâu có ai cứu mày, chỉ thấy có người thân nhân người ta nuôi bệnh người ta kêu á, hỏi con bé này là con nhà ai, cháu nhà ai mà sao nằm đây vậy thôi chứ đâu thấy ai. Cái bạn cũng có kể lại thì mày cũng không tin, nó nói rằng á là hả cái gì mày thấy kiểu như chắc mày nằm mơ, hay là nhiều khi mày xỉu mày mày mơ á, mày thấy vậy chứ làm gì có, cái mặt thấy ghê vậy ai nhào vô cứu, kiểu như cái mặt bà đó là ghê như quỷ vậy đó, thì ai mà dám mà nhào vô đánh bả lấy vậy đó. Nói rằng bạn quan tưởng đó các bạn, thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì trong chuyện này các bạn thấy không, người đó lúc nào cũng xuất hiện để mà cứu bạn á, người đó lúc nào cũng xuất hiện một cách kịp thời, giống như tập hôm trước cũng vậy, cũng nhào vô đánh bà già đó quá trời để mà cứu bạn á các bạn. Thì Thi thấy rằng là bữa giờ mấy bạn coi cái tập Người chồng kiếp trước rất là nhiều, xong rồi cũng có nhiều người là cũng up lên trên TikTok á, rồi cái cũng có nhiều người vô mà theo kiểu thắc mắc là không biết là bạn nữ này gửi chuyện về cho Thi làm sao mà trong khi bạn đã mất. Thì để Thi nói sơ qua là bạn nữ là gửi chuyện cho Thi là hồi cách đây 4 năm trước, đó là vào năm 2020, là 4 năm trước rồi. Xong rồi á, là Thi tới năm 2022, là cách đây 2 năm trước, thì Thi mới kể lại chuyện của bạn. Lúc đó là bạn gửi 3 chuyện, 2 chuyện là 1427 hay sao á, rồi một chuyện người chồng kiếp trước là Thi kể trong tập 1428. Thì sau khi mà Thi kể xong chuyện đó rồi á, thì bạn nghe, bạn mới tiếp tục gửi chính câu chuyện này về cho kênh mình nè. Là bạn có giới thiệu trong mail, bạn nói là cháu là người mà đã gửi cho cô Thi câu chuyện người chồng kiếp trước mà cô kể đó. Thì giờ cô kể rồi, cháu gửi thêm mấy chuyện cho cô là tổng cộng 9 chuyện, mà hôm nay là Thi đã kể 7 chuyện rồi đó các bạn. Là bạn gửi 3 câu chuyện đầu là năm 2020, cho tới năm 2022 là 2 năm sau Thi mới kể tới chuyện của bạn. Và sau khi mà Thi kể câu chuyện người chồng kiếp trước rồi, thì tầm khoảng chừng 1-2 tuần sau gì đó là bạn lại tiếp tục gửi chính câu chuyện này. Rồi cho tới khi mà Thi chat tới cái mail của bạn á, thì lúc này á là Thi mới nhớ, tại vì bạn giới thiệu bạn là người gửi chuyện người chồng kiếp trước á, cho nên Thi mới nhớ lại những cái bình luận của những người bạn học chung với bạn vô bình luận nói rằng đó là chị ơi, con bé này nó mất rồi. Thì Thi không tin, Thi không tin các bạn, cho nên nó là Thi xóa những cái bình luận đó. Thi nghĩ là người ta giỡn, người ta ghẹo thôi, thì Thi xóa những cái bình luận đó. Rồi Thi mới nhớ vậy đó, thì Thi mới mail lại, Thi mới hỏi, hỏi rằng đó là con có ổn hay không? Có gì mail lại cho cô một chữ thôi cũng được đó. Thì Thi đợi là không thấy. Rồi sau khi mà Thi kể cái câu chuyện đầu tiên trong chính câu chuyện mà bạn gửi về sau này á, là Thi kể câu chuyện tập 1736 đúng không? Thì sau khi mà Thi kể á, thì những người bạn đó của bạn mới nói cho chồng hiện tại của bạn nghe. Mà người chồng hiện tại của bạn là anh sinh năm 1994 mà Thi kể trong tập 1428. Là cái lúc mà quen anh đó xong mà ảnh hung bạn, thì bạn bị người chồng kiếp trước ghen là tính bắt bạn đi đó các bạn. Thì sau khi mà Thi kể xong tập 1736 á, thì người chồng hiện tại của bạn mới vô mail lại cho Thi, trả lời cái mail đó là bé nó đã mất thật sự rồi, mất thiệt rồi chị, mất hồi tháng 10 năm 2023. Đó là cái lịch như vậy nha, tại vì Thi thấy là Có nhiều bạn không không không có biết, tại vì người ta không có theo dõi kênh của mình, chỉ có những người nào mà theo dõi thì lâu rồi thì mới nắm được, còn những bạn mới thì người ta không có nắm được ha. Đó là cái chuyện người chồng kiếp trước là bạn gửi năm 2020, là sau khi giải quyết xong cái vụ người chồng kiếp trước rồi á thì bạn mới gửi chuyện về cho mình. Tới năm 2022 thì Thi mới kể. Sau khi Thi kể xong 1-2 tuần gì đó thì bạn mới gửi chính câu chuyện này. Thì bây giờ Thi chép mail thì Thi mới kể tới chính câu chuyện này, thì Thi mới nhắc lại câu chuyện người chồng kiếp trước hồi trước đây. Rồi bắt đầu bữa giờ các bạn đăng lên tùm lum tùm la, đăng quá trời đăng, mà tại vì có nhiều bạn không hiểu á, cho nên nó là có người hỏi thì những bạn không hiểu lại vô trả lời gì tùm lum lung tung bang hết trơn. Thì hôm nay là Thi nói rõ hơn đó nha các bạn. Bạn nữ này đã mất mất lý do là bị suyễn. Khi mà bạn lên cơn suyễn á, thì không ai hay biết hết, thì bạn mất. Thì về cái vấn đề bị suyễn này á, thì do hồi xưa bà ngoại của Thi bị suyễn cho nên Thi biết. Nhiều khi lên cơn suyễn mà muốn ra đi luôn đó các bạn, nếu nếu mà không có ai ở cạnh bên á để mà giúp đỡ thì nhiều khi người ta chịu không nổi, người ta mất luôn á. Tại vì Thi thấy có nhiều người hỏi ủa sao bị suyễn mà mất, có gì đâu bị suyễn, có gì đâu mất. Nhưng mà có người bạn nữ này là bị suyễn một cách bẩm sinh nha, chứ không phải là bị bệnh gì rồi suy ra dẫn ra bệnh suyễn đâu, mà bạn nữ này là bạn đã yếu từ khi mà bạn mới vừa sanh ra, là sức khỏe của bạn không có được tốt như là người bình thường của mình. Bạn rất là yếu và bạn yếu bóng vía dữ lắm. Bạn thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà lần nào bạn cũng được cứu bởi người chồng kiếp trước của bạn hết. Thì Thi không biết rằng là khi bạn mất đi á, là bạn đã kiểu như là hết nợ trần rồi thì bạn mới rời đi, hay là do anh chồng đó dẫn bạn đi, thì vấn đề này thì Thi không có biết được. Thì Thi chỉ biết rằng là bạn đã mất rồi vậy thôi. Và người chồng hiện tại kiếp này của bạn cũng rất là đau buồn. Thi nghĩ cho ba người này mà Thi cảm thấy đau lòng lắm các bạn. Nói chung là nhiều chuyện đó, nó các bạn nghĩ đi, trong khi hồi kiếp trước hai người đó sống với nhau rồi cũng không được thời gian thì người vợ ra đi, rồi bị té xong chết, rồi anh chồng đau đớn quá tự tử theo. Rồi cho tới kiếp này á thì hả, ảnh thì do ảnh thương bạn quá, ảnh không có đầu thai, ảnh không chịu đi, ảnh cứ theo bạn vậy đó, ảnh theo dõi rồi bảo vệ cho bạn. Rồi cho tới kiếp này bạn cũng mất quá sớm, mà bạn cũng có chồng kiếp này nữa, nó chờ xong mà nó rối tung tùm lum hết trơn, rồi không biết sau này sao các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi kể xong tập 1739 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1740, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi đã kể xong 7 câu chuyện của bạn, vẫn còn 2 chuyện của bạn nữa, chuyện về ông nội với lại chuyện về ăn thịt chó là Thi sẽ kể ở tập sau cho xong luôn các bạn ha, để mà cho bạn mãn nguyện các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Thi hy vọng rằng là bạn có nghe Thi kể chuyện. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.